Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1464. Ôn Hạo và Tô Kiêm Mạc đã thực hiện công trình này sau chuyến du lịch, cảm giác như cuộc sống của mọi người đã được bắt đầu lại từ đầu. Vậy trình độ nấu nướng của Mục Chỉ Huyên vẫn rất đáng sợ như trước. Tô Kiêm Mạc ăn không quen nên đã chủ động nhận lấy trách nhiệm nấu ăn cho mọi người. Trước kia cậu thường xuyên nhìn Tô Lạc Ly nấu ăn nên chẳng bao lâu sau cậu cũng nấu được những món tương tự rồi. Mục Chỉ Huyên bỗng nhiên không cần phải nấu cơm nữa thì cảm thấy rất chán, vậy nên bà quyết định đảm nhận việc rửa bát sau mỗi bữa cơm. Sau bữa cơm, Ôn Hạo ngồi ở ghế sofa uống trà sau bữa ăn, Tô Kiêm Mạc thì hơi buồn ngủ, đang chuẩn bị đi ngủ chưa một giấc. Mục Chỉ Huyên đang bê bát đĩa chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng có một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu bà. Sau đó bà mỉm cười, nói với hai bố con đang ngồi ở ghế sofa. Lạc Ly mang thai, xem ra nhà mình sắp có thêm một miệng ăn rồi. Thật vậy sao, thế thì tốt quá, lần trước con về thăm chị ấy còn nói là anh rể không đồng ý việc sinh thêm đứa nữa. Nghe tin này, người vui vẻ nhất là Tô Kiêm Mạc. Mẹ đã nói là Tô Lạc Ly sẽ sớm sinh đứa thứ hai thôi. Mục Chỉ Huyên tiếp tục bê chồng bát đi về phía trước nhưng bỗng nhiên lại có một hình ảnh nữa xuất hiện lên trong đầu bà. Choang, chồng bát đĩa trên tay bà rơi xuống đất vỡ tan tành. Ôn Hạo lập tức tiến đến, sao lại không cẩn thận như vậy? Tô Kiêm Mạc cũng ân cần đứng dậy, nhưng Mục Chỉ Huyên chỉ ngẩn mặt ra, nhìn về phía trước. Ôn Hạo đưa tay ra quơ quơ trước mặt bà, đã có chuyện gì vậy? Lạc Ly sắp gặp chuyện không may. Mục Chỉ Huyên cố gắng lắc đầu, em cũng không biết cụ thể là chuyện gì, em chỉ thấy Lạc Ly ôm bụng bầu bỏ trốn. Bản thân Tô Kiêm Mạc cũng đã từng được chứng kiến lời tiên tri của Mục Chỉ Huyên, từ trước tới giờ, Mục Chỉ Huyên luôn tiên đoán rất chuẩn, vậy chẳng lẽ Tô Lạc Ly sẽ thật sự gặp chuyện bất trắc gì đó? Không được, em phải gọi cho Tiểu Mộ ngay. Mục Chỉ Huyên hốt hoảng chạy đến bàn trà, cầm điện thoại trên bàn trà lên. Ôn Họa lại đến cản bà ấy lại, chúng ta đã nói là sẽ không bao giờ liên lại lại với chúng nó rồi còn gì. Làm như vậy chỉ tổ hại đến chúng nó thôi. Ánh mắt của Ôn Hạo rất tỉnh táo, rất kiên định. Nhưng mà em đã thấy là Lạc Ly và đứa bé trong bụng nó sẽ gặp nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi yên mặc kệ chuyện đó. Mục Chỉ Huyên hoảng hốt, mặc dù đã thống nhất là sẽ cắt đứt liên lạc với nhau, nhưng dù sao thì đấy cũng là con ruột của mình. Nếu như họ sống bình yên thì không sao, nhưng bây giờ bà biết rõ là họ sẽ gặp chuyện. Họ sống ở xã hội loài người thì kiểu gì cũng sẽ phải vượt qua những bài kiểm tra như vậy thôi, thỉnh thoảng thì cũng nên gặp một vài thử thách, không thể sống thuận buồm xuôi gió quá được. Ôn Hạo lấy điện thoại từ tay của Mục Chỉ Huyên. Chồng ơi, nhưng mà em... Anh biết em đã thấy chuyện đó, Tiểu Mộ là đại gia bạc tỷ, bản thân nó là cây to thì phải đón gió lớn, chắc là có chuyện bắt cóc gì đó thôi. Tiểu Mộ nó có bản lĩnh như vậy thì kiểu gì cũng sẽ giải quyết được vấn đề này thôi. Hơn nữa, em cũng đã tiên đoán được là Lạc Ly sẽ sinh ra hai đứa bé, vậy tức là đứa bé này của Lạc Ly sẽ bình an chào đời. Cách chương.